Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 927, người sáng lập. Lý Cầu Tiên tại Hắc Ngục Liên Minh cảnh nội dạo qua một vòng. Đem những bị kia Si Hồn Chí Tôn, Ứng Long Chí Tôn che giấu đại đạo thần thạch từng cái lật ra ra. Cũng sau đó đi một chuyến Khư Thú Tộc. Giấu ở chỗ nào động phủ đồng dạng chưa từng bỏ lỡ. Khư thú tộc lãnh địa so với lục đại thánh điện thống trị tinh không lại có phong cảnh bất đồng. Khư thú tộc chính là tự khư thú bên trong tiến hóa mà ra đặc thù tồn tại. Trình độ nào đó bên trên có thể coi như biến dị khư thú. Bọn hắn thông qua nuốt cái khác sinh mệnh có trí tuệ, tồn tại, khái niệm. Cuối cùng biến thành bọn hắn chỗ nuốt sinh mệnh có trí tuệ. Bề ngoài nhìn qua cùng sinh mệnh có trí tuệ không có gì khác nhau. Càng đáng sợ là, cho đến nay, trừ vô thượng đại năng giả có thể thông qua sinh mệnh bản nguyên không giống đánh giá ra khư thú. Tộc cùng sinh mệnh có trí tuệ khác biệt ra. Không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể phân rõ một vị khư thú tộc là thật hay giả. Mà dù là vô thượng đại năng giả phân rõ sinh mệnh có trí tuệ đến tột cùng có hay không vì khư thú. Tộc ngụy trang phương pháp cũng là cực kỳ bạo lực. Cái kia vị đại năng người cần trực tiếp từ sinh mệnh có trí tuệ bản nguyên chỗ đối nó tiến hành. Phân tích, quá trình này có cực lớn xác suất sẽ đối với sinh mệnh có trí tuệ tạo thành căn bản tính tổn thương. Khiến cho tổn hại cùng bản nguyên. Bởi vậy, dù là cho đến nay, lục đại thánh điện cũng không dám nói bọn hắn đã đem cảnh nội ẩn tàng khư thú tộc toàn bộ khu trục. Có lẽ, một vị nào đó chí tôn chính là khư thú tộc ngụy trang tai mắt. Chỉ bất quá hắn ngụy trang rất giống, đến mức vô thượng không phân tích bản nguyên sinh mệnh của hắn đều phán đoán không ra thân phận. Chân chính của hắn, đây chính là khư thú tộc đáng sợ nhất chỗ. Lý Cầu Tiên đi vào khư thú tộc cảnh nội phát hiện. Phiến tinh không này cứ việc duy trì lấy cao áp thống trị. Nhưng cũng không có Lý Cầu Tiên trong tưởng tượng như vậy sinh linh đồ thán. Dân chúng lầm than, tương phản, khư thú tộc cương vực lộ ra ngay ngắn trật tự. Bất quá trải qua Lý Cầu Tiên quan sát, cái này loại ngay ngắn trật tự chỉ là một loại biểu tượng. Khư thú tộc sinh mệnh có trí tuệ thống trị từng khỏa tinh thần. Đem hết khả năng cung cấp nuôi dưỡng lấy những tinh thần kia bên trên nhân loại. Sinh mệnh có trí tuệ. Đem bọn hắn coi như hoa màu lương thực giống nhau trồng. Bồi dưỡng. Để những nhân loại này. Sinh mệnh có trí tuệ tại cực kỳ hắc ám. Phong kiến thời đại bối cảnh dưới sinh tồn. Chờ bọn hắn trưởng thành tới trình độ nhất định sau. Khư thú giáng lâm, một nhóm nhân loại, sinh mệnh có trí tuệ bị những khư thú kia thôn phệ. Ở trong môi trường này, cứ việc nhân loại, sinh mệnh có trí tuệ không có bất luận cái gì ngoại địch uy hiếp. Thậm chí đều không cần làm sao lo lắng vấn đề sinh tồn. Nhưng lại vĩnh viễn không có bất luận cái gì đường ra. Không có bất luận cái gì tương lai. Lý Cầu Tiên chính mắt thấy vô số nhân loại. Sinh mệnh có trí tuệ phảng phất bị thu gặt hoa màu giống nhau bị khư thú tộc nuốt về sau. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chưa từng xuất thủ đi thay đổi gì. Khư thú trong tộc không có vô thượng, nhưng lại tồn tại thượng cổ khư thú. Một loại đủ để cùng vô thượng chủ chiến hóa thân chống lại kinh khủng tồn tại. Mà lại, ngoại giới lưu truyền, khư thú tộc còn có thể liên lạc bên trên thái cổ khư thú. Mượn nhờ đến thái cổ khư thú lực lượng, từ đó nắm giữ một chút đủ để uy hiếp được vô thượng đại năng giả thủ đoạn. Như dẫn hạ khư giới 9 tầng lực lượng buông xuống, chỉ cần có thể khóa lại vô thượng sinh mệnh bản nguyên. Thấy rõ vô thượng tồn ở hạch tâm, lấy khư giới 9 tầng lực lượng bá đạo, vô thượng đều sẽ có vẫn lạc uy hiếp. Năm đó vô thượng ly liền là thông qua loại phương thức này. Lấy thần thông của mình đem vô thượng tái man sinh mệnh bản nguyên khóa chặt. Lại mượn khư thú tộc tay dẫn hạ khư giới 9 tầng chi lực. lấy khư giới 9 tầng chi lực rủ xuống xung kích vô thượng tái man sinh mệnh bản nguyên. Cuối cùng đưa đến vũ trụ mênh mông bên trong vị thứ nhất người vì vẫn lạc vô thượng thảm án. Mà lại, cái này còn không phải cực hạn. Thời khắc mấu chốt, khư thú tộc nhóm thậm chí có thể từ khư giới 9 tầng đem nơi đó đang ngủ say thái cổ khư thú tỉnh lại, đến lúc kia, ai cũng không biết vùng vũ trụ này tương lai đến tột cùng sẽ đi về phương nào. Lý Cầu Tiên hao tốn 10 cái tinh năm cơ hồ chuyển khắp cả khư thú tộc cùng hắc ngục liên minh. Đem những động phủ kia ở trong tài nguyên từng cái siêu tập. Tiếp cận 200.000 đại đạo thần thạch số nguyên về sau. Cuối cùng từ bỏ tại hắc ngục liên minh cảnh nội triển khai, nguyên giới, ý nghĩ. Khư thú tộc cảnh nội khư thú trải rộng, ngoại ý muốn nhiều lắm, mà hắc ngục liên minh đối với mình trong tinh vực quản lý cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu có phạm vi lớn chí tôn mất tích, rất nhanh liền sẽ báo cáo, đến lúc đó liền sẽ có nghị viên cấp cường giả tự mình đến dò xét. Nếu là nghị viên cấp cường giả đều từ đầu đến cuối, vô thượng ly chắc chắn chân thân đích thân đến, quá nguy hiểm. Hắc ngục liên minh cũng không phải tản mạn lục đại thánh điện. Hắn muốn góp đủ hơn 1 triệu đại đạo thần thạch cũng không phải vây khốn 3 năm vị trí tôn có. Khả năng nghiền ép ra, trí tôn số lượng càng nhiều, bại lộ xác suất sẽ nhảy lên tới 9 thành trở lên. Hắn không đánh cược nổi. 10 cái tinh năm, thiên xứng trí tôn bên kia truyền đến tin tức, trải qua 10 cái tinh năm ấp ủ. Chúng sinh thương hội thuận lợi hoàn thành đối với hàng quang chiếc nhẫn cái này vô thượng chí bảo. Đấu giá, có lẽ là vũ trụ mênh mông bên trong đấu giá vô thượng chí bảo số lần quá ít. Lần này bán đấu giá giá cả so Lý Cầu Tiên theo dự liệu cao không ít. Đạt 86 vạn đại đạo thần thạch. Cái này 86 vạn đại đạo thần thạch nhập chướng. Thêm bên trên bán thủ hộ giả áo giáp đoạt được 800.000 cùng cái này 10 cái tinh năm bên. Trong từ cái này chút động phủ bên trong vơ vét ra 200.000. Nếu chỉ là 100 cái tinh năm hoàn thành tiểu động thiên bồi dưỡng cần thiết 814 vạn đại đạo. Thần thạch đã đầy đủ. Có thể cách 30 tinh năm cần thiết 1.100 đến vạn đại đạo thạch. Vẫn kém gần 200 vạn. Cho dù bán động sát chi nhãn cũng đem thiên trục chí tôn trên người món kia vô thượng chí bảo lấy. Ra bán ra vẫn ngại không đủ. Chiếu cái này xu thế. 30 tinh năm không có hy vọng. Chỉ có thể lưu cầu kỳ thứ. Lý Cầu Tiên tại 100 cái tinh năm bên trong hoàn thành tiểu động thiên tạo nên. Lý Cầu Tiên trong lòng thở dài. Hắn đã tận lực. Nghĩ hết chỗ có thể vận dụng chỗ có phương pháp. Hiện tại, 20 cái tinh năm sau. Trước mắt ta nhất phi trùng thiên lớn nhất một kiếp. Chính là 20 cái tinh năm sau trận kia hưng sư vấn tội. Đi qua, một mảnh đường bằng phẳng. Không qua được, Lý Cầu Tiên hơi hơi híp mắt. Không qua được, không, nhất định có thể đi qua. Thái nhất, hắn không tin cùng là chí tôn cảnh. Thái nhất còn có thể một tay che trời. Hưu, Lý Cầu Tiên sải bước, tốc độ cao nhất hướng Huy Hoàng Thánh Điện tiến đến. Thông qua khư giới 7 tầng, hắn đường bên trên tuyệt không trì hoãn bao nhiêu thời gian. Bất quá gần phân nửa tinh năm, hắn đã xuất hiện tại Huy Hoàng Thánh Điện chúng sinh thương hội bên trong. Cũng đạt được thiên xứng chí tôn tự mình nghênh đón. Lý Chí Tôn, mời xem. 86 vạn đại đạo thần thạch tận ở trong đó. Mời kiểm kê một phen. Thiên xứng chí tôn cười đem một cái khư không hoàn đưa lên. Lý Cầu Tiên tiếp nhận khư không hoàn nhìn lướt qua. Nhẹ gật đầu. Đa tạ. Ha ha. Là chúng ta cảm tạ Lý Chí Tôn tín nhiệm của ngươi mới là. Về sau nếu như có bảo vật gì cần bán. Còn xin lo lắng nhiều chúng ta chúng sinh thương hội. Mà chúng ta chúng sinh thương sẽ tin tưởng cũng sẽ không để Lý Chí Tôn thất vọng. Thiên xứng chí, Tôn mỉm cười nói, Lý Cầu Tiên nếu như chỉ là ít hơn 1 triệu đại đạo thần thạch. cũng không ngại mạo hiểm tiếp tục bán ra động sát chi nhãn. Nhưng, hơn 2 triệu đại đạo thần thạch trống chỗ, khiến cho hắn căn bản là không có cách có thể nghĩ. Đành phải đem nguyên bản 30 tinh năm mới có thể hoàn thành tiểu động thiên bồi dưỡng kế hoạch. Trì hoãn đến 100 cái tinh năm, về sau sẽ có cơ hội. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, cầm thuộc về mình đại đạo thần thạch về sau. Lý Cầu Tiên tuyệt không tại chúng sinh thương hội bên trong lâu đái. Rất nhanh quay người rời đi. Tại hắn rời đi chúng sinh thương hội chưa đến mảnh tinh vực này cỡ lớn tinh môn lúc. Người thiết bị đầu cuối hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, một cái xa lạ thông tin thân thỉnh bắn ra ngoài. Đối với cái này loại số xa lạ Lý Cầu Tiên vốn không nguyện tiếp. Nhưng đối diện lại là phát tới một cái tin tức. Lý Chí Tôn, có lẽ ngươi cần một chút tài chính giúp đỡ. Nhìn thấy cái tin này, Lý Cầu Tiên lập tức đem thông tin kết nối. Rất nhanh, một thân ảnh bắn ra tại người thiết bị đầu cuối bên trên. Ngươi tốt, Lý Chí Tôn, ta là Xanh Tiêu, Xanh Tiêu. Lý Cầu Tiên đồng tử co rụt lại. Xanh Tiêu Chí Tôn, Vô Thượng Ly đại đệ tử. Một vị tại Vô Thượng Ly Chí Tôn cảnh lúc đã đi theo hắn. Thậm chí đối với Vô Thượng Ly nhỏ yếu lúc có nhiều chỉ điểm Chí Cường Chí Tôn. Tại Hắc Ngục trong liên minh nhiều khi, hắn trực tiếp đại biểu cho Vô Thượng Ly. Lúc đầu cách sư phó dự định tự mình liên hệ ngươi. Bất quá không khỏi đã mất đi chu toàn chỗ trống. Cho nên, ta trước giờ ra mặt, Lý Chí Tôn. Người cùng Thái Nhất Chí Tôn mâu thuẫn ta nghe nói qua. Không thể không nói, phát sinh loại sự tình này thật thật đáng tiếc. Đồng thời lại một lần nữa để ta cảm thấy Lục Thánh Điện người tầm nhìn hạn hẹp. Xanh Tiêu Chí Tôn, có việc nói sự tình, cũng mời nói ngắn gọn. Nếu như ngươi nghĩ ở trước mặt ta chửi bới Lục Thánh Điện, ta cảm thấy ta có thể cúp máy truyền tin. Thật có lỗi. Quen thuộc, nếu như ta không có nhìn nhầm, ngươi hẳn là đem chiến thắng Thái Nhất Chí Tôn hy vọng ký thác vào ngươi đang bồi dưỡng cái hang. Nhỏ kia ngày lên a, ngươi nghĩ thấu qua lĩnh hội tiểu động thiên, tìm được trong đó thành tựu vô thượng thời cơ. Thậm chí cho dù không thành được vô thượng, chỉ muốn có rõ ràng cảm ngộ, tiến một bước kích phát vĩnh sinh chân thủy lực lượng. Hoàn mỹ lợi dụng ngươi tự thân vô thượng sinh mạng hình thái. Tại đối mặt Thái Nhất Chí Tôn lúc cũng là có đầy đủ sức tự vệ. Phải thì như thế nào? Đối với Xanh Tiêu Chí Tôn có thể điều tra đến điểm này. Lý Cầu Tiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Từ Lý Chí Tôn liền hàng quang chiếc nhẫn đều bán ra. Có thể thấy được ngươi hẳn là được ăn cả ngã về không? Nhưng khi lấy được hàng quang chiếc nhẫn mua bán 86 vạn đại đạo thần thạch sau Lý Chí Tôn, trong thần sắc cũng không có có vui sướng, sợ là còn thiếu bên trên không ít đại đạo thần thạch a. Chúng ta Hắc Ngục Liên Minh nguyện ý cho Lý Chí Tôn cung cấp một bút vay. Hắc Ngục Liên Minh nguyện ý cung cấp cho ta một bút vay. Lý Cầu Tiên nhìn xem Xanh Tiêu Chí Tôn, nhíu mày. Hắc Ngục Liên Minh cùng Lục Đại Thánh Điện cũng không hòa hợp. Ta phải bỏ ra cái gì mới có thể để các ngươi làm ra cái này loại rõ ràng thuộc về tư địch quyết định. Ngươi cái gì cũng không cần nỗ lực. Chúng ta chỉ hy vọng lúc nào Lý Chí Tôn cảm thấy Lục Đại Thánh Điện không thích hợp ngươi lúc. Có thể lựa chọn đến chúng ta Hắc Ngục Liên Minh. Lý Cầu Tiên nhìn xem Xanh Tiêu Chí Tôn. Nếu như Xanh Tiêu Chí Tôn nguyện ý cung cấp cho hắn một bút 1-200 vạn đại đạo thần thạch vay, tiểu động thiên vấn đề liền đem gối cao không lo. Chỉ là liên tưởng đến chính mình một đường gia nhập Vinh Diệu Thánh Điện. Vinh Diệu Thánh Điện đối với hắn tài bồi, cùng Vô Thượng Y Sơn Tẫn một mạch người đối với chiếu cố của hắn. Ta nếu quả như thật tiếp nhận các ngươi Hắc Ngục Liên Minh vay, cùng Lục Đại Thánh Điện quyết liệt khác nhau ở chỗ nào? Như vậy, Lý Chí Tôn nghĩ kỹ như thế nào đối mặt Thái Nhất Chí Tôn tức giận sao? Điểm này, không nhọc ngươi quan tâm. Lý Cầu Tiên nói xong, trực tiếp cúp máy Xanh Tiêu Chí Tôn thông tin. Hắn sợ đợi thêm Xanh Tiêu Chí Tôn nói tiếp, nội tâm của hắn sẽ bị dao động. Một khi hắn thật từ Hắc Ngục Liên Minh cái kia cầm hơn triệu đại đạo thần thạch, sẽ cùng tại cho Hắc Ngục Liên Minh tay cầm. Đến lúc đó, có hay không đoạn tuyệt với Vinh Diệu Thánh Điện liền không phải do hắn. Thái Nhất Chí Tôn cho dù hưng sư vấn tội, mà nếu luận như thế nào, cũng không dám giết ta. Chỉ cần bất tử, liền có hy vọng. Lý Cầu Tiên trong mắt dần dần trở nên kiên quyết. Nếu như Lục Thánh Điện Vô Thượng thật bỏ mặc Thái Nhất Chí Tôn đối với hắn hạ sát thủ, vậy cũng đừng trách hắn triển khai nguyên giới, đem Thái Nhất, đem tất cả dám can đảm không rõ thị phi vô thượng một mẻ hốt gọn. Sau đó hắn trực tiếp đem nguyên giới giao cho Vô Thượng Ly. Đến lúc đó, Ngọc Thạch câu phần, ong ong, ngay tại Lý Cầu Tiên thần sắc dần dần lạnh lùng lúc, một cái thông tin thân thỉnh lại lần nữa bắn ra ngoài. Một cái có ghi chép, nhưng lại có vẻ có chút mã số xa lạ. Lý Cầu Tiên thoáng tưởng tượng, nhớ, tựa như là Nhật Diệu khu chấp sự Thiên Tác Tôn giả hảo hữu Thanh La Tôn giả. Lập tức, hắn tiếp thông thông tin. Lý Chí Tôn nhìn thấy Lý Cầu Tiên, vị này năm đó từng cùng Lý Cầu Tiên cùng một chỗ tại Diễn Pháp Điện cộng sự qua Thanh La Tôn giả có vẻ hơi câu nệ, ngay lập tức hành lễ chào hỏi. Thanh La Tôn giả, đã lâu không gặp, có việc, là có chút việc. Lý Chí Tôn lúc trước không phải đối với Diễn Pháp Điện bên trong khí thần quyết loại hình pháp môn người sáng lập có hứng thú không? Chúng ta giống như tìm tới những pháp môn này chân chính người sáng lập đầu mối. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.